Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, Đào Nguyên Tiên Tông. Tăng hồn lạc phách chung nơi tay, cho dù ngày sau thành tựu chân tiên, địa tiên, phi thăng hồng hoang địa tiên giới, đều đã siêu việt vô số tiên thần, như trường thanh giới lúc, siêu thần quan vị kia siêu thần tổ sư. Thân là lôi bộ dương gian siêu thần đại tướng, trên thân chỉ sợ cũng liền một kiện tiên khí, về sau hành tẩu tinh không, hao phí vô số tinh lực luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm. Cũng bất quá là bát giai pháp khí mà thôi, khi đó ban thưởng, chính là vì tranh thủ một tia hy vọng, làm cửu sách huyền hạo thiêm thành tựu tiên khí, đường đường lôi bộ thần tướng. Vì trở thành liền một kiện tiên khí còn như vậy hao tâm tổn trí. Có thể thấy được tiên khí chi nạn được, chớ nói chi là nhị giai tiên khí. Một thế này, dù là vì cái này tiên khí, cũng phải hào hào tu hành. Lục Thanh Phong nụ cười trên mặt rào rạt, tâm tình thật tốt, cẩn thận xem xét, tại tang hồn lạc phách chung bên trên, ân nao thiết hạ phong ấn. Một là vì bảo hộ lạc cổ thần hồn, không bị tiên khí gây thương tích. Thứ hai cũng là vì tốt qua luân hồi, nhập man thần giới, chỉ là có lợi có hại. Chuyển thế về sau, lạc cổ muốn luyện hóa trùng điệp phong ấn, lại không phải chuyện dễ. Trọn vẹn 600 năm, mới bất quá luyện hóa một thành phong ấn. Nếu muốn thả ra tiên khí toàn bộ uy năng, không thiếu được còn muốn hàng trăm hàng ngàn năm khổ công. Bất quá, nếu như coi là thật đem toàn bộ phong ấn giải khai, thi triển một lần, sợ là một thân pháp lực đều muốn bị dành thời gian. Thậm chí thần hồn đều muốn bị hút khô, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng tự thân cũng khó đảm bảo toàn. Tiên khí cuối cùng cùng bình thường pháp khí khác biệt, thuần dương diễn sinh. Nếu như có linh, đã là tiên liệt, không đến đại thừa chân tiên, phong ấn không thể hoàn toàn buông ra. Lục Thanh Phong niệm động, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang chập chờn, hướng về phía trên tay tang hồn lạc phách chung rơi xuống. Liên tiếp mấy lần, tiên khí phía trên 9 thành phong ấn lập tức liền bị trừ khử 4 thành. Chỉ còn lại một nửa phong ấn. Về phần tiên khí ở trong lạc cổ luyện hóa mấy tầng cấm chế, cũng bị Lục Thanh Phong cùng nhau khu trục, từ đó tiên khí vô chủ, lại không hậu hoạn, lạc cổ, Lục Thanh Phong nắm lấy tiên khí, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc, đôi mắt sáng tỏ giống như sao trời, trùng điệp linh quang lấp lóe, cuối cùng đè xuống, lạc cổ có tang hồn lạc phách chung. Càng nắm giữ thần thông, chưa chừng những cái kia chuyển thế chân tiên trên tay còn có cái khác tiên khí. Dưới mắt 6 tôn ma thần toàn bộ băng diệt, còn phải cô đọng, tùy tiến đến không lắm ổn thỏa. Trước tạc đem ma thần cô đọng, tiên khí luyện hóa, lại đi không muộn, thiên cơ hỗn loạn, còn không biết trên trời 2 vị kia phái bao nhiêu môn nhân đệ tử chuyển thế nhập man thần giới. Cũng không biết những này chuyển thế chân tiên có dấu cỡ nào át chủ bài. Tùy tiện tiến đến, lại bị cùng nhau tiến lên. Lấy Lục Thanh Phong lúc này trạng thái. Cuối cùng không ổn, trong lúc suy tư, phép đi năng chạy về, bái kiến trưởng giáo, tạ trưởng giáo ân cứu mạng. Phép đi năng rơi vào vân đài phía trên, khom người cong xuống, lần này tới. Lại là u ám tử địa bên trong, khô lâu vương chân thân, đã vì ta trấn uyên sơn hộ pháp tôn giả, há có không cứu lý lẽ. Lục Thanh Phong phất tay áo, Thanh Phong nâng phép đi năng đứng dậy, phép đi năng trước đây lừa gạt trưởng giáo, còn xin trưởng giáo trách phạt. Phép đi năng nhìn về phía Lục Thanh Phong, nhập trấn uyên sơn, không hỏi trước kia lai lịch, có tội gì? Lục Thanh Phong lắc đầu, phép đi năng lấy khôi lỗi thân nhập trấn Uyên Sơn, vẻn vẹn bởi vì cẩn thận mà thôi. 300 năm qua, cẩn trọng chưa hề làm qua nguy hại Trấn Uyên Sơn sự tình. Tuy có lừa gạt, lại không phải chịu tội. Trong cái này đạo lý, Lục Thanh Phong phân rõ, trưởng giáo khoan dung độ lượng rộng lượng, phép đi năng không kịp, phép đi năng cảm kích, đưa tay hư nắm, từ trong hư không lúc này ngưng ra một cây quyền trượng. Hai tay hư nâng, phụng tại Lục Thanh Phong trước mặt, đây là vực sâu quyền trượng, đại biểu vực sâu tầng thứ nhất quyền hành, một khi chấp trưởng, chính là tầng thứ nhất vực sâu chi chủ, nhưng điều khiển thiên địa uy năng, nhưng gia trì tự thân, tu hành thần tốc, phép đi năng vốn là vực sâu chi chủ. Phen này, lại là muốn đem vực sâu chi chủ vị trí chắp tay dâng lên. Vực sâu quyền trượng, Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy một cỗ giống như quen thuộc vừa xa lạ cảm giác xông lên đầu, thần đạo pháp ấn. Vẻn vẹn vừa nghĩ lại, Lục Thanh Phong liền nghĩ đến cỗ này cảm giác quen thuộc cảm giác từ đâu mà tới. Điều này đại biểu vực sâu quyền hành vực sâu quyền trượng. Cùng hắn tại Xích Yên giới ở bên trong lấy được Phù Phong Sơn thần pháp ấn sao mà tương tự. Chỉ là mảnh tìm tòi cứu mới có khác biệt, cùng thần đạo pháp ấn so sánh. Cái này vực sâu quyền trượng quá mức thô giáp. Luyện hóa về sau, nói là vực sâu chi chủ, kỳ thực có thể mượn dùng lực lượng, có thể thi triển uy năng cực kỳ có hạn, lấy thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất rộng lớn, nếu là ngưng tụ một tôn chí cao thần vị, nói ít cũng nên là một tôn bằng được nguyên thần thậm chí bằng được đại thừa nhị phẩm, nhất phẩm thần linh, nhưng vực sâu chi chủ lại chỉ là so phổ thông vực sâu đại công tước cường hoành chút mà thôi. Lại có thể thành tựu vực sâu chi chủ, vốn là trong vực sâu chí cường giả, mạnh 3 phần cùng mạnh 5 phần khác biệt cũng không lớn. Là thật có chút gân gà, duy chỉ có thành tựu về sau, vực sâu ý chí lệch chuông, khí vận gia thân gia tốc tu hành, mới thật sự là chỗ tốt. Nhưng trừ phi từ bỏ vực sâu chi chủ vị trí, nếu không liền ra không được tầng thứ nhất này vực sâu. Gia trì tu hành, cũng không tệ, Lục Thanh Phong đưa tay đem vực sâu quyền trượng thu hồi. Không vội luyện hóa, dương mắt nhìn về phía phép đi năng. Này công không nhỏ, bần đạo liền ban thưởng ngươi một trận duyên phận, ngươi lại tiến lên đây. Phép đi năng cung kính đứng thẳng. Nghe được lời ấy, chần chờ một lát liền vội vàng tiến lên, Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, một chỉ hư điểm, rơi vào toàn thân đề phòng lại kiệt lực buông ra đề phòng phép đi năng khô lâu trên đầu. Một nháy mắt, vô số huyền ảo bắn ra, bị Lục Thanh Phong cường hóa đến bảng môn cấp hoàn chỉnh, huyền ngọc trương, pháp môn tràn vào. Phép đi năng trong đầu. Đồng thời thần hồn không ngừng tiêu hao. Trước kia tu hành lĩnh hội, ở trong vô số hoang mang, lúc này nhao nhao giải khai, như là một đoàn đay rối bị sắp xếp như ý. Trong đó thoải mái không đủ cùng ngoại nhân nói, phép đi năng đắm chìm bên trong, toàn vẹn không biết thời gian trôi qua, không hề hay biết thần hồn tiêu hao. Thẳng đến thần hồn một trận nhói nhói, phù phiếm, mới từ loại này huyền diệu cảnh giới bên trong rơi xuống. Lại xem xét, trưởng giáo ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, một tay cầm chuông đồng, một tay cầm quyền trượng, nhắm mắt tu hành, tạ trưởng giáo ban thưởng pháp. Phép đi năng cáo lui, phép đi năng thần hồn nhói nhói, cố nén suy yếu, hướng về phía Lục Thanh Phong cung kính cúi đầu, quay người rời đi. Không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò chân chính tiên đạo ảo diệu. Lục Thanh Phong cảm nhận được phép đi năng rời đi. Thần sắc bất động, một tay cầm tang hồn lạc phách chung. Cảm ngộ bên trong thuần dương. Một tay cầm vực sâu quyền trượng. Đồng thời quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm. Từng cái cô đọng lục đại ma thần. Chưa phát giác ở giữa. Thời gian trôi qua, vật chất giới bên trong. Phân chia tứ đại địa giới, mặt phía bắc là Deathstroke Bình Nguyên, phía đông là Ánh Trăng Quần Đảo, phía tây là Bạo Phong Hải vực, mặt phía nam thì là Thiên Khiển vực sâu. Thiên Khiển vực sâu một tầng lại một tầng, vẻn vẹn vật chất giới bên trong liền có 36 tầng, mà Deathstroke Bình Nguyên thì là rộng lớn, tây ngay cả Bạo Phong Hải vực, đông lâm ánh trăng quần đảo, bắc tiếp tĩnh mịch biển sâu. Deathstroke bên trong vùng Bình Nguyên, liệt quốc phân tranh, vô số thần điện, ma điện, giáo phái ở vào bên trong, phân loạn không ngớt. 200-300 năm trước, một tòa tên gọi Đào Nguyên Tiên Tông thế lực cấp tốc quật khởi. Ở trong có tam đại cường giả, thực lực siêu phàm, ép thần điện, ma điện, các đế quốc không ngóc đầu lên được, chậm bất quá khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ lại vô số cường giả, lấy đại thịnh đế quốc làm căn cơ, hùng cứ Deathstroke Bình Nguyên. 300 năm đến nay, đại thịnh đế quốc đã là Deathstroke Bình Nguyên lớn nhất đế quốc. Đào Nguyên Tiên Tông cũng thành Deathstroke Bình Nguyên đứng đầu nhất thế lực. Chứ ban đầu danh xưng Đào Nguyên Ba Tiên Tam Dương Đạo Nhân bên ngoài, Đào Nguyên Tiên Tông lại thêm ra Lạc Cổ, Vệ Vô Định, Phi Hoa Đạo Nhân chờ ba tôn cường giả, từng cái đều có nghiền ép đại công tước, thậm chí đế quốc chi chủ, thần điện giáo hoàng thực lực, chiến tích biêu hãn. Một ngày này, đại thịnh đế quốc chỗ sâu, trước kia gọi là Đúc Ma Sơn Mạch, sau đó trở thành Đào Nguyên Tiên Tông Sơn Môn, đổi gọi Bích Sườn Núi Vạn Dặm Dãy Núi chỗ. Một vệt kim quang xẹt qua, rơi vào sơn môn ở trong. Lạc sư đệ, Lạc sư huynh, từ phía sau núi bên trong, ba đạo độn quang phóng lên tận trời, riêng phần mình kinh sợ. Thiếu Dương trong điện, kim đan rơi xuống, huyễn hóa Lạc Cổ thân hình, trên mặt tràn đầy cười khổ. Thiếu Dương đạo nhân, Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân cùng nhau chạy đến, ánh mắt rơi vào Lạc Cổ trên thân. Vệ Vô Định thanh niên bộ dáng như chọc thế quý công tử, lúc này chau mày tức giận nói: người nào dám can đảm như thế? Cổ đều là kết đan chi cảnh, tất nhiên là một chút nhìn ra. Lạc Cổ nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một viên kim đan che chở thần hồn mà quay về một thế con đường, xem như đoạn tuyệt. Trong cái này đại hận, không dưới hủy nhà diệt môn, giết cha đoạt vợ. Ai? Lạc Cổ nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, khổ sở nói: ngày xưa tự kiềm chế rất cao, coi là ngộ ra thần thông, không coi ai ra gì. Hôm nay mới biết, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, là ta chủ quan. Một đường chạy về, Lạc Cổ nghĩ lại rất nhiều. Lần này, nếu không phải hắn dưới sự khinh thường tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận dò xét, xác minh Trấn Uyên Sơn, Quảng Nguyên đạo nhân đến tột cùng, tuyệt không về phần như thế. Lạc sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu Dương đạo nhân một mặt non nớt, như thiếu niên, nhìn về phía Lạc Cổ hỏi. Thiên Khiển trong Thâm Uyên, hơn 300 năm trước, có một tự xưng Quảng Nguyên Tiên đạo tu sĩ, tại Trấn Uyên Sơn. Lạc Cổ lắc đầu, chịu đựng trong lòng đắng chát, đem lần này đi Thiên Khiển vực sâu thám thính đến tình huống, cùng gặp Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên trước sau nhân quả một đường tới. Thiếu Dương đạo nhân, Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân nghe được nghiêm túc, đợi nghe được kia Quảng Nguyên tế ra ngũ sắc thần quang, quét đi Lạc Cổ trong tay tang hồn lạc phách chung lúc, ba người suýt nữa nhịn không được lên tiếng đánh gãy, cố nhịn xuống, chờ Lạc Cổ nói đến Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên một tay đại nhật tịch diệt thần quang, một tay đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, đem nhục thân đánh nổ thời điểm dừng lại, Vệ Vô Định mới nghi ngờ không chừng nói, ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang đều là khổng tước nhất tộc không truyền ra ngoài thần thông. Cái này Quảng Nguyên đạo nhân chẳng lẽ cùng khổng tước nhất tộc còn có cái gì nguồn gốc hay sao? Cái này hai môn thần thông, bởi vì khổng tước đại minh vương uy thế, cho dù tại toàn bộ hồng hoang vạn giới đều có to như vậy uy danh. Trừ Khổng Tước nhất tộc bên ngoài, hiếm có ngoại nhân có thể nắm giữ, chớ nói chi là liên tiếp nắm giữ hai môn thần thông. Nếu nói trong đó không quá mức quan hệ, là thật không thể nào nói nổi. Sẽ không phải là Khổng Tước nhất tộc cũng có đại năng nhúng tay man thần giới rồi. Phi Hoa đạo nhân hai mắt như có sao trời như tơ bông, mặt như đào hoa nam sinh nữ tướng, lúc này lên tiếng nói: không có khả năng. Thiếu Dương đạo nhân lắc đầu: Khổng Tước nhất tộc cực kỳ thưa thớt, ở Kim Kê lĩnh hiếm khi nhúng tay hồng hoang mọi việc. Man thần giới bên trong, lão sư đại biểu là Ngọc Hư cung một mạch, kia Lục Đồng đại biểu là Thiên Đạo giáo một mạch, lẫn nhau tranh chấp, Khổng Tước nhất tộc lại không dám xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.